Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhờ. À, em nhớ ra rồi. Nhưng bây giờ mới là 9 giờ mà. Thật là vất vả mới có một ngày nghỉ. Ngủ muộn một chút chính là hành vi bình thường của mọi người. Đi sớm một chút thì sẽ không quá đông. Như vậy mới có thể từ từ mà thưởng thức được chứ. Tình Tử à, em nhanh đi thay quần áo đi. Triệu Tình Hoa cất lời thúc giục. Triệu Tình Tử bất đắc dĩ gật đầu. Ai bảo người này là anh trai của cô làm gì chứ. Cô đi vào phòng. Sau 10 phút cô bước ra với một bộ quần áo giản dị, mang theo một chiếc túi độc đáo bằng dây may. Cô đi đến tủ giày lấy một đôi giày cao gót. Nếu là đi tham dự triển lãm thì ăn mặc như thế này chắc chắn cũng không phải là bất lịch sự. Anh đi lại ra đèn này. Triệu Tình Hoa bước ngang qua người cô ra ngoài, rồi lại nhịn không được quay đầu nhìn cô em gái ăn mặc gọn gàng chỉnh tề. Có phải lâu lắm rồi không nhìn kỹ thì em gái này hay không? Dường như cũng xinh đẹp ra rồi. Ngay cả anh trai nhìn mà mắt vẫn phải sáng lên. Mấy gã đàn ông bên ngoài đều là đuổi hết rồi sao? Bằng không làm sao lại không có ai theo đuổi Tinh Tử nhà mình chứ? Triệu Tình Hoa vừa bước ra ngoài vừa nói thầm. Lúc mọi người đến nơi thì cô triển lãm đều đã chật ních người. Triệu Tinh Tử từ phía sau theo anh trai đi vào hội trường. Tất cả mọi người đều đến sớm như vậy sao? Cô nhìn thấy rất nhiều người chung quanh, liền nói nhỏ với Triệu Tinh Hoa. Em cho rằng ai cũng tham ngộ như em sao hả? Triệu Tình Hoa không cho cô một chút mặt mũi mà cười trêu chọc. Triệu Tinh Từ hướng tới hắn làm mặt quỷ. Anh hay cô rất không phải là người tốt. Nếu không phải vì hắn, cô cũng sẽ không đến xem cuộc triển lãm này đâu. Ánh mắt của cô đảo qua những tác phẩm xung quanh. Ừ thì mặc dù các tác phẩm đều là gốm sứ, đối với cô mà nói thì hoàn toàn sút đặc cắm mai, nhưng cũng có thể cảm nhận được những tác phẩm này thật là có sức sống, dường như chúng có một loại linh hồn nào đó ở bên trong. Triệu Tình Tử cuối cùng đem tầm mắt dừng lại ở một chiếc bình cổ màu tím thân lam, đáy bình được kết hợp hài hòa giữa màu nâu và màu xanh, tạo hình hấp dẫn của nó thu hút ánh mắt của cô. Chiếc bình này so với những chiếc bình khác có một chút khác biệt, cảm giác thật là mềm mại, cảm giác thật là... Ai, cô cũng không biết hình dung như thế nào cả, nói chung thì vừa mềm mại lại vừa ưng ảnh. Triệu Tình Hoa để ý em gái chăm chú đánh giá một tác phẩm đặc sắc, liền nhanh nhỏ cất lời giới thiệu. Ngày này chính là một nghệ nhân gốm sứ thiên tài vừa mới xuất hiện mấy năm gần đây. Tác phẩm của hắn không những theo phong cách cổ xưa vô dĩ tồn tại trong nghệ thuật, mà bên cạnh đó còn thể hiện một sự đột phá đáng trân trọng. Nhìn kìa, một nhóm người chật kín ở phía bên kia không? Có lẽ là nơi trực tiếp sáng tác. Chúng ta mau đến đó xem đi. Triệu Tinh Từ từ phía sau theo anh trai. Trước khi rời khỏi, cô lại quay đầu nhìn chiếc bình cổ kia. Không biết tại sao màu sắc tươi sáng hài hòa cùng với sắc thái của nó thật là ấn tượng, khiến cho cô khắc sâu hình ảnh. Triệu Tình Hoa kéo cánh tay của em gái, thật là vất vả mới chen vào bên trong đám người. Mùi vị đất sét ẩm ướt truyền vào chóp mũi của Triệu Tinh Từ. Cô đứng vững thân mình nhìn người đứng giữa đám đông. Triển Vũ, cô kinh ngạc cất lời kêu nhỏ. Trước mắt là một người đàn ông đang chuyên tâm nặn đất sét. Đây không phải là Vương Triển Vũ sao? Cô nhớ lại hắn từng nói qua, hắn rất là yêu thích đất sét, thật không nghĩ đến hắn chính là một nghệ nhân nổi tiếng như vậy. Tiếng hô hấp thấp giọng của cô truyền đến vào trong tai của Vương Triển Vũ, làm cho hai cánh tay của hắn chấn động, mảnh đất sét hoàn mỹ trong tay nhất thời biến dạng. Hắn nhanh chóng ngẩng đầu, tìm kiếm nơi phát ra âm thanh, khi nhìn thấy ánh mắt sáng người của Triệu Tinh Tử. Thật là xin lỗi, đã khiến tranh phải vân tâm rồi. Triệu Tinh Tử không nghĩ tới hắn sẽ có phản ứng mãnh liệt như vậy, ngượng ngùng nói. Tuy rằng chỉ là một khoảng thời gian ngắn ngủi, nhưng nháy mắt toàn bộ dáng chuyên chú của hắn mới vừa rồi đã lưu lại ấn tượng rất sâu trong lòng của cô. Lúc đó hắn thật ra quyến rũ. Vương Trần Vũ lập tức tắt chiếc máy, quay đất sét, tùy tiện bông mảnh đất vẫn chưa thành hình trong tay, từ chỗ ngồi đứng lên đi đến trước mặt của cô. Những người khác tế liền sôi nổi tò mò nhìn lại Triệu Tinh Tử. Muốn nhìn một chút là thần thánh phương nào có thể khiến cho Vương Triển Vũ tự mình đứng dậy nghênh đón. Một góc hội trường khác, Trường Bách Hiên đang bận bộn công việc giúp cho Vương Triển Vũ bán những tác phẩm có giá trị. Khi nhìn thấy tình huống bên này chỉ bất đắc dĩ mà lắc đầu. Triển Vũ tại sao chẳng có một chút con kéo nào vậy chứ? Nhìn thấy người trong lòng, đừng nói dừng hẳn việc tạo hình lại mà còn không thèm quan tâm đến những người khác xung quanh. Xem ra hắn phải nhanh chóng thay mặt tên ngốc kia giải quyết vấn đề phát rắc rối này rồi. Hiện tại, ở trong mắt của Vương Triển Vũ chỉ có một mình Triệu Tinh Từ. Sự xuất hiện đột ngột của cô làm hắn vừa mừng lại vừa sợ. định mở miệng nói chuyện, hắn lại thấy một người nam nhân khác đứng bên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net